Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1398, cửa. Tay, vô số tay từ bên trong cửa nhô ra, Tiền Thương Nhất lưng dán chặt lấy vách tường. Một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, số 302 gian phòng liền nhau cửa phòng đồng thời bị mở ra. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua. Trong lòng tính toán than màu xám tay có hay không có thể bắt lấy chính mình. Nhưng mà, hắn hai bên trái phải số 301 gian phòng. Cũng đột nhiên mở ra. Than màu xám tay từ đó nhô ra. Hỏng bét, điện thoại di động. Tiền Thương Nhất nhìn về phía bên phải phía dưới. Tay phải hướng điện thoại di động với tới. Điện thoại di động bản thân giá trị không cao. Nhưng là làm liên hệ công cụ. Đặc biệt là hiện tại loại này khẩn cấp quan đầu, một cái mấu chốt tin tức rất có thể chính là một cái mạng. Đồng thời, theo đen nhánh gian phòng bên trong nhô ra tay cũng chụp vào điện thoại di động. Bất quá, cùng Tiền Thương Nhất có mục đích khác nhau. Cái này than màu xám tay không có mục tiêu rõ rệt. Bọn chúng chỉ là muốn tóm lấy hết thảy, đem nó kéo vào bên trong cánh cửa. Oanh! Cạnh ngoài bốn cái gian phòng cửa phòng đồng thời mở ra. Nhiều than màu xám tay từ đó nhô ra. Toàn bộ hành lang phảng phất đã biến thành địa ngục. Tiền Thương Nhất cướp tại than màu xám tay phía trước bắt lấy điện thoại di động. Nhưng là y phục của hắn lại bị than màu xám tay nắm lấy. Một cái tay sau khi nắm được. Cái khác tay phảng phất ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Đồng loạt chộp tới. Băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến trên da. Giống như âm 230 nước đá, Tiền Thương Nhất nhịn không được dùng mình một cái. Loại cảm giác này, hẳn là quỷ quái, thật chẳng lẽ còn có. Nhất định phải né tránh, về sau cũng không thể lại bị đụng phải. Suy nghĩ đã định, Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Quái dị trên hành lang. Sở hữu than màu xám tay đều duy trì nguyên trạng. An tĩnh lại, Tiền Thương Nhất cấp tốc hướng về phía trước chạy mấy bước. Mượn nhờ sức kéo đem than màu xám tay mở ra. Hắn thoát khỏi nguy hiểm về sau cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục phía bên phải bên cạnh chạy đi. Thời gian một lần nữa lấp đầy không gian chung quanh. Than màu xám tay khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi ngắn ngủi đình chỉ. Giống như là giữa trận tạm dừng. Khụ khụ khụ, chạy bên trong, Tiền Thương Nhất kịch liệt ho khan. Mỗi một lần hô hấp, phổi đều phảng phất có vô số cây châm đang thắt đồng dạng. Là độc, còn là nguyên rủa, Tiền Thương Nhất không thời gian nghĩ lại. Lúc này, hai bên trái phải nguyên bản cửa phòng đóng chặt cũng đột nhiên mở ra. Than màu xám tay như rắn độc cắn về phía con mồi đồng dạng nhô ra. Bất quá vẫn chưa bắt lấy quần áo. Tiền Thương Nhất ngừng thở, bỏ mạng chạy như điên. Phía trước một vùng tăm tối, phía sau hắn, cửa phòng đóng chặt phiến phiến mở ra, vô số cánh tay từ đó nhô ra, phảng phất chết oan ác quỷ, bất luận vốn có, đem hết thảy người sống kéo vào địa ngục. Phía trước hắc ám càng ngày càng đậm, an toàn mạo đăng ánh đèn đã không thể mặc qua hắc ám. Tầm nhìn thậm chí chỉ có chừng 1 mét, dưới loại tình huống này chạy. Đợi đến thấy được phía trước có ác quỷ cản đường, cũng không kịp, nhưng mà, Tiền Thương Nhất không có lựa chọn. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất phát hiện phổi tê liệt cảm giác đã biến mất. Phía trước tầm mắt phương xa nhất, trong hắc ám, một cái màu đỏ thẫm tấm ván gỗ cửa như ẩn như hiện. Kỳ quái là, vô luận Tiền Thương Nhất như thế nào tăng tốc, đều không có tới gần tấm ván gỗ cửa mảy may. Chẳng lẽ muốn giảm tốc? Tiền Thương Nhất có chút do dự, trước tiên thử một chút, có quang âm chủng người dẫn đường làm bảo đảm, lại thêm trải qua mười mấy bộ điện ảnh rèn luyện qua tốc độ phản ứng. Tiền Thương Nhất cho rằng chính mình dùng đủ thực lực tại mũi đao khiêu vũ. Đương nhiên, nhường hắn làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là trước mắt không có khác biện pháp giải quyết. Tiền Thương Nhất dần dần giảm xuống tốc độ. Bất quá lòng cảnh giác lại nâng lên tối cao. May mắn là, phía trước tấm ván gỗ cửa ngay tại dần dần tới gần. Mặt sau tự hồ cũng không có nguy hiểm. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất hoàn toàn dừng bước lại. Phía trước màu đỏ thẫm tấm ván gỗ cửa từ trong bóng tối hoàn toàn hiển hiện. Tiền Thương Nhất bắt lấy mộc giữ cửa chốt cửa. Thuận kim giờ chuyển tới lót. Tiếp theo lại dùng lực đẩy về trước. Màu đỏ thẫm tấm ván gỗ cửa bị mở ra. Ngoài cửa, đèn đường ánh đèn chiếu sáng mặt đất. Đường phố phía sau lùm cây. Màu xanh biếc giạt rào. Đây là Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ lực đẩy. Đem hắn đẩy ra hắc ám không gian. Hắn quay đầu lại, nhìn phía sau màu đỏ thẫm tấm ván gỗ cửa. Tấm ván gỗ cửa dựng đứng tại bên lề đường. Nửa bộ sau cửa có hai cái khung đỡ đem cửa chống lên. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn quay người mở cửa ra. Cửa đối diện, chính là đường cái. Nguyên lai là kỹ năng. Tiền Thương Nhất buông ra tay phải. Lấy điện thoại di động ra. Lần này, hắn không có gọi điện thoại. Mà là mở ra bản đồ phần mềm. Định vị hệ thống đem hắn vị trí đánh dấu ra tới. Hiện tại, hắn cách vào ở khách sạn có 10 cây số khoảng cách. Đoán chừng là giống như tiểu toàn phong kỹ năng. Kỹ năng sử dụng về sau có thể liên thông hai cánh cửa. Nhưng là tại xuyên qua thời điểm, sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với biết được kỹ năng hiệu quả người mà nói, mở cửa về sau trực tiếp chạy là được. Nhưng là đối với hoàn toàn không biết rõ tình hình diễn viên đến nói, cẩn thận ngược lại có thể sẽ hại chính mình. Đối phương mục đích làm như vậy có điểm sáng. Đầu tiên là đem chúng ta tách ra. Thứ hai là muốn thử vận may. Cũng có thể giết một hai cái. Tiền Thương Nhất thần sắc băng lãnh. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Chuẩn bị rời đi. Lúc này, màu đỏ thẫm bên trong cánh cửa truyền đến một tên nam tử xa lạ thanh âm. Nghe nói người kỹ năng là thời gian hệ. Không biết có hứng thú hay không nói chuyện. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước. Tiếp theo nhìn xung quanh một vòng. Cường giả cuối cùng sẽ nhận ưu đãi. Người có thể cân nhắc. Có lẽ có thể thấy được thiên địa mới. Bên trong cánh cửa, lần nữa truyền ra thuyết phục lời nói. Ngươi là chỉ gia nhập cáo giới hội. Tiền Thương Nhất hỏi lại. Chuyện này ngươi không cần tham dự. Sự tình kết thúc về sau, ta sẽ tìm ngươi. Nhưng mà, đối phương trả lời có chút sai chỗ. Thì ra là thế. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Cũng là cùng cửa tương quan kỹ năng sao? Có thể chứa đựng thanh âm. Lần này, màu đỏ thẫm bên trong cánh cửa không tiếp tục lên tiếng. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại phía trước chính mình nghe được nghiến răng âm thanh. Lúc trước, chính là đủ loại nghi là quỷ quái dấu vết để lại. Mới khiến cho hắn chọn rời đi gian phòng. Đoán chừng là Phổ Nhị tìm giúp đỡ. Tuy là tính uy hiếp không tính lớn, nhưng là thắng ở xuất kỳ bất ý. Mà Phổ Nhị muốn cũng là loại hiệu quả này. Trực tiếp tách ra. Lại tiêu diệt từng bộ phận. Lại hoặc là hắn chỉ muốn Giang Ly mệnh. Hắn bấm Giang Ly cùng Ngô Đồng điện thoại. Tình huống vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Có thể đả thông, nhưng là không người nghe. Về trước quán trọ, nói không chừng có manh mối. Hắn hướng quán trọ phương hướng chạy đi. Đồng thời điện thoại di động bấm điều hành thương phục vụ dãy số. Lần này có thể đả thông, cũng có thể nhận được nhân công trò chuyện. Chẳng lẽ là đặc thù đạo cụ? Phía trước, một chiếc màu xanh lục xe taxi quẹo góc lái tới. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, ngăn lại xe taxi, ngồi lên về sau, báo quán trọ địa chỉ. Đồng thời dặn dò nhanh lên đuổi tới sẽ thêm tiền. Lái xe một cước đạp cần ga tận cùng. Tiền Thương Nhất ngồi ở ghế cạnh tài xế, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng không khỏi suy nghĩ vụ Phổ Nhị hành động. Phổ Nhị đối với Giang Ly chấp nhất, đã gần như bệnh hoạn. Đứng tại người bình thường góc độ nhìn, Phổ Nhị đã phong ma. Dù cho đứng tại diễn viên góc độ, Phổ Nhị hành động cũng quá mức cực đoan. Tuy là hắn xuất hiện về sau biểu hiện cùng người bình thường không có khác biệt, nhưng là nội tại cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đến tột cùng là cái gì nhường hắn sinh ra biến hóa lớn như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.